Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, phần 373, Vương Mục V, chúng ta nữ hiệp đoàn phim từ đầu tới đuôi cùng nhau quay chụp nữ chính là A Còng Chu Trạch Giai. Tiên sinh, đừng hỏi ta làm sao mà biết được, nữ hiệp quay chụp trên đường, A Giai từ bốn mễ cao địa phương ngã xuống trên mặt đất. Trên người hiện giờ miệng vết thương còn không có hảo. Xin hỏi A Còng Chu Vũ Phi Chu tiểu thư. Ngài cầm ca ca tiền mồ hôi nước mắt liền không cảm thấy phòng tay sao? A Giai nằm viện thời điểm ngài chẳng những không có tới. Còn làm người đại diện cùng chúng ta xé bức muốn 200 vạn. Nghe nói lại mua một bộ cao cư chung cư đâu. Ca ca ngươi chính là liền 1.000 khối phòng ở đều thuê không nổi. Vương Mục thật là bị Chu Vũ Phi vô sỉ chấn kinh rồi. Phía trước điều tra ra Chu Trạch Giai cùng Chu Vũ Phi sự tình khi. Hắn liền rất đồng tình Chu Trạch Giai. Cảm thấy Chu Vũ Phi quả thực là Chu Trạch Giai trên người quỷ hút máu. Lúc ấy liền nghĩ cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai thân phận. Nếu không phải hắn đau khổ cầu xin, Vương Mục khẳng định là muốn cáo Tinh Huy. Hiện tại dù sao điện ảnh cũng đoạt giải, hắn chính là loại này trở mặt không biết người người, trên mạng xé bức tính cái gì. Nếu Tinh Huy dám thật sự có cái gì động tác, hắn liền phải cầm lúc trước ký tên hiệp ước đi cáo Tinh Huy. Rốt cuộc trên hợp đồng viết chính là Chu Vũ Phi đương nữ chủ. Chu Trạch Giai là ai a? Hắn không quen biết a? Vì thế các võng hữu nhìn đến Vương Mục đạo diễn ra tới thế Chu Trạch Giai nói chuyện. Tức khắc đều là một đám tò mò thực a, tiền mồ hôi nước mắt, thế diễn, bị thương, ngoa đoàn phim 200 vạn, chính mình trụ cao cấp chung cư, ca ca 1.000 khối phòng ở thuê không nổi, một đám từ ngữ liền lên, quả thực là phác họa ra một cái cầu huyết chuyện xưa. Làm người cảm thấy này trong đó tuyệt đối là có cái gì trò hay. Trừ Tử Dương vừa thấy, này mẹ nó chính là cơ hội a, vội vàng dò hỏi Chu Trạch Giai về hắn trên người phát sinh sự tình. Hơn nữa dò hỏi đối phương hay không nguyện ý dùng này đó lăng xê. Chỉ cần thủ đoạn lợi hại một ít, Chu Vũ Phi là người nào? Không kỹ thuật diễn còn tìm thế diễn một cái hữu danh vô thực ảnh hậu. Đùa chết nàng còn không phải một giây sự tình. Chu Trạch Giai cũng là minh bạch Trừ Tử Dương ý tứ. Rất phối hợp nói một ít muội muội tin tức, sau đó Trừ Tử Dương liền hồi công ty an bài đi. Mà Chu Trạch Giai bên này cũng đi Vương Mục đạo diễn trong phòng mặt nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường lúc sau, mới nở nụ cười, vì chính mình hôm nay biểu diễn đánh mãn phân. Không sai. Này hết thảy đều là tỉ mỉ kế hoạch, từ Bạch Ngọc Lan cái này giải thưởng, đến phát sóng trực tiếp thượng nói mỗi một câu, đều là Chu Trạch Giai tỉ mỉ tính kế ra tới, là một cái ngàn năm lão quỷ. Chu Trạch Giai biết rõ đánh đòn phủ đầu chỗ tốt, cho nên trước tiên cấp chính mình cái này muội muội đưa một kinh hỉ. Tin tưởng nàng hiện tại khẳng định là kinh hỉ ngủ không được đi. Lúc này đây. Chu Trạch Giai thay thế Hứa Nguyện Người tới thế giới này. Hứa Nguyện Người muốn không nhiều lắm, hắn hy vọng dùng chính mình chân thật tên bắt được ảnh đế. Sau đó ở giới giải trí nội đi ra chính mình một cái lộ tới. Vì cái gì có như vậy một cái ý tưởng đâu? Chính là bởi vì đứa nhỏ này thật sự là quá thảm. Chu Trạch Giai Chu Vũ Phi huynh muội hai người từ nhỏ liền lớn lên đẹp. 4 tuổi thời điểm liền chụp quảng cáo, vì trong nhà kiếm lời, lúc sau cha mẹ không tán thành huynh muội hai người quá độ cho hấp thụ ánh sáng. Vì thế liền không hề nói cho hai đứa nhỏ về giới giải trí sự tình. Kết quả không nghĩ tới, liền ở huynh muội hai người 16 tuổi thời điểm, cha mẹ tai nạn trên không tử vong, cha mẹ bồi thường khoản tuy rằng có. Nhưng là Chu Vũ Phi một hai phải nháo thượng nghệ thuật trường học. Nàng thành tích cũng không được, biểu diễn càng là rất kém cỏi, chỉ có thể đủ cầm cha mẹ bồi thường khoản hối lộ quan chủ khảo. Tiến vào một khu nhà chẳng ra gì học viện điện ảnh. Mà Chu Trạch Giai còn lại là tiến vào một cái bình thường trường học. Hiền Phận học chút, sau đó thi đại học, lúc sau tới rồi đại học, Chu Trạch Giai thi đậu một cái cũng không tệ lắm đại học. Kết quả muội muội lại bởi vì suốt ngày cùng người đua đòi lại muốn một đêm vận đò. Làm cho cái gì đều sẽ không, muốn vào đại học, vẻ mặt mộng bức, chỉ có thể đủ lại cầu ca ca tiêu tiền. Cha mẹ bồi thường kim lần này là thật sự tiêu hết. Tất cả đều hoa ở muội muội trường học thượng, muội muội được như ý nguyện đi thượng kinh thị điện ảnh đại học. Mà Chu Trạch Giai còn lại là một bên đi học một bên làm công nuôi sống muội muội. Nếu chỉ là nói như vậy, hết thảy tựa hồ không có gì biến hóa, chính là không nghĩ tới, Chu Vũ Phi bằng vào kia xinh đẹp gương mặt, thế nhưng bị Tinh Thăm coi trọng. Sau đó ký Tinh Huy giải trí công ty, xem Chu Vũ Phi xinh đẹp thực, cho nên cũng là nỗ lực tưởng bồi dưỡng. Ai biết cô nương này liền dài quá một khuôn mặt, kỹ thuật diễn thật sự là kém không được. Chu Vũ Phi vì thượng một bộ phim truyền hình, liền trộm đem trong nhà phòng ở cấp bán đi. Đến tận đây Chu Trạch Giai liền cái đặt chân địa phương đều không có. Chỉ là Chu Vũ Phi nàng hoa tiền đi diễn nữ nhị phim truyền hình. Thế nhưng chụp xong lúc sau không quá thẩm, bị đè ở nơi đó không có biện pháp bá ra. Lúc sau công ty xem cũng không có biện pháp a, liền tưởng phương pháp cấp Chu Vũ Phi tìm cái điện ảnh áo rồng. Chu Vũ Phi diễn quá nữ số 2, chướng mắt áo rồng, Phi nói chính mình không đi, vừa vặn Chu Trạch Giai cho nàng đưa sinh hoạt phí. Liền mạnh mẽ yêu cầu Chu Trạch Giai đi hỗ trợ diễn. Chu Trạch Giai là cự tuyệt, chính là Chu Vũ Phi lại là khóc lại là quỳ xuống. Khiến cho Chu Trạch Giai không có biện pháp, chỉ có thể đủ đi diễn cái kia tiểu vai phụ, lại không nghĩ rằng thế nhưng bị quốc sắc đạo diễn cấp coi trọng. Thành nữ vai phụ, tiếp theo chính là một bước lên trời xuôi gió xuôi nước. Chu Vũ Phi biết chính mình tuyệt đối không có như vậy kỹ thuật diễn. Liền uy hiếp Chu Trạch Giai cần thiết thế nàng đóng phim. Hoặc là nói ban đầu là cầu Chu Trạch Giai, sau lại có tiền có thế, ngược lại biến thành uy hiếp, nói nếu Chu Trạch Giai không cho chính mình đóng phim nói. Nàng liền đem Chu Trạch Giai đuổi ra ra môn linh tinh. Chu Trạch Giai đóng phim đều là dùng Chu Vũ Phi tên. Tinh Huy công ty bên kia không biết, cho nên tiền đều là cho Chu Vũ Phi. Chu Vũ Phi mỗi ngày ăn không ngồi rồi ăn chơi đàng điếm. Chu Trạch Giai còn lại là mệt chết mệt sống giúp nàng đóng phim. Có một lần Chu Trạch Giai chịu không nổi, quyết định cùng muội muội ngả bài. Kết quả lại là được đến Chu Vũ Phi uy hiếp, nàng uy hiếp Chu Trạch Giai cần thiết thế nàng đóng phim. Bằng không nàng liền nhảy lầu. Thậm chí lúc ấy hơi kém nhảy xuống đi. Cứ như vậy, làm ca ca cũng liền thỏa hiệp, cũng không thể nhìn muội muội đi tìm chết a. Chỉ là nếu hết thảy gần là như thế này cũng liền thôi. Ai làm cảnh Vinh Hy xuất hiện đâu? Cái kia hưởng dự quốc tế siêu cấp ảnh đế, ở Chu Trạch Giai sau lại cùng hắn hợp tác đóng phim thời điểm. Thế nhưng yêu Chu Vũ Phi. Chương 691 ảnh hậu là nam nhân năm cảnh Vinh Hy là ai? Thịnh thế giải trí công ty đương hồng nhất ca. Cái này ca nhưng không chỉ là ảnh đế linh tinh xưng hô. Cảnh Vinh Hy là mấy năm gần đây tới duy nhất một cái đi ra biên giới nam minh tinh. Tuy nói diện mạo thanh tuấn, lại là một cái không hơn không kém đánh tinh. Ở quốc tế thượng đều được hưởng danh dự. Như vậy một người. Quả thực chính là vô số nữ hài nhi tình nhân trong mộng a. Kết quả là Chu Trạch Giai phát hiện chuyện này lúc sau trước tiên liền muốn nói cho đối phương. Chính mình thân phận, rốt cuộc hai người cũng coi như là nhân diễn sinh tình. Kết quả không nghĩ tới muội muội đang xem tới rồi cảnh Vinh Hy lúc sau. Thế nhưng lập tức yêu cảnh Vinh Hy, ở kia bộ diễn chụp xong lúc sau. Cõng Chu Trạch Giai hẹn cảnh Vinh Hy, tiếp nhận rồi cảnh Vinh Hy thông báo. Lúc ấy, Chu Trạch Giai đã vì muội muội bắt lấy ba tòa ảnh hậu vòng nguyệt quế. Cho nên cũng coi như là có thể xứng đôi cảnh Vinh Hy thân phận. Hai người thực mau liền công khai, hạnh phúc thực, chỉ là lúc sau, Chu Vũ Phi lại lòng tham không đủ, nàng biết chính mình căn bản là không có gì kỹ thuật diễn. cho nên nếu làm cảnh Vinh Hy biết phía trước cùng hắn đóng phim người không phải chính mình. Như vậy cảnh Vinh Hy rốt cuộc ái không yêu chính mình cũng là một chuyện nhi. Vì thế thế nhưng ở Chu Trạch Giai tới nhà nàng làm khách thời điểm. Cấp Chu Trạch Giai hạ dược, làm Chu Trạch Giai lái xe trên đường trở về ra tai nạn xe cộ. Thế nhưng liền như vậy qua đời. Đến nỗi nàng, còn lại là bởi vì ca ca ra tai nạn xe cộ tử vong sự tình kích thích quá sâu. Từ đây lúc sau rời khỏi giới giải trí, an tâm cùng cảnh Vinh Hy kết hôn, đương một cái hiền thê, làm các fan sôi nổi khích lệ, hoàn toàn không nghĩ tới. Này trong đó còn có chuyện như vậy, kỳ thật nhiều năm như vậy, về Chu Trạch Giai sự tình, không phải không có người biết, chỉ là Chu Trạch Giai nếu đã chết. Hơn nữa lúc trước Chu Trạch Giai khẩn cầu đại gia đừng nói ra chân tướng. Cho nên sau lại chân tướng cũng vẫn luôn không có cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Chu Vũ Phi dẫm lên nhà mình ca ca thi thể đi lên đỉnh cao nhân sinh. Không thể không nói, đây là một cái không đầu óc nữ nhân cùng một cái sủng ái muội muội ca ca chuyện xưa. Kết quả ca ca phát hiện muội muội thế nhưng muốn nhẫn tâm hại chết hắn. Cho nên mới cùng Chu Trạch Giai ưng thuận nguyện vọng, bởi vì, sau lại Chu Trạch Giai vẫn luôn thế muội muội diễn kịch. Cũng không phải hưởng thụ kia được đến vinh dự, mà là chân chính yêu diễn kịch, hắn hy vọng chính mình có thể nỗ lực diễn kịch, có thể làm càng nhiều người nhìn đến chính mình kỹ thuật diễn. Chu Trạch Giai là một tháng phía trước lại đây, lúc ấy hắn còn cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Nói như thế nào đâu, Chu Vũ Phi cái này muội muội nhưng thật ra nghiêu thực. Ca ca ở đoàn phim bên trong bị thương, người đại diện đàm phán lúc sau bắt lấy 200 vạn bồi thường khoản. Kết quả chính nàng một người cấp nuốt, hoàn toàn không nghĩ tới cấp Chu Trạch Giai. Cũng là vì chuyện này, làm Vương Mục vẫn luôn cảm thấy Chu Trạch Giai đáng thương. Muốn lôi kéo một phen. Bất quá nghĩ đến hôm nay trừ Tử Dương phản ứng, phòng chứng tin tưởng không lâu lúc sau, Chu Vũ Phi liền sẽ vì chính mình tham lam trả giá đại giới. Rốt cuộc, ca ca thế muội muội diễn kịch, kết quả muội muội thanh danh có, tiền có, kết quả ca ca cái gì đều không có còn phải bị áp bách. Như vậy một người, sẽ làm đại gia thích sao? Nghĩ Chu Vũ Phi khả năng gặp được quẫn cảnh. Chu Trạch Giai nở nụ cười, sau đó nằm ở trên giường, bắt đầu ngủ, rốt cuộc, về sau nhật tử còn có nhiều hơn trượng muốn đánh đâu. Bên này Chu Trạch Giai nhưng thật ra ngủ, bên kia trên mạng đã sớm nổ tung nồi, vốn dĩ Bạch Ngọc Lan giải thưởng ban phát cũng đã là buổi tối. Đại gia rất nhiều người đều ngao xem, kết quả hiện tại xuất hiện lớn như vậy tin tức, tất cả mọi người đều đang đợi tình huống đâu. Chu Vũ Phi tuyên bố cái gọi là thanh minh, thật sự là chịu không nổi cái gì cân nhắc, nếu ngươi cảm mạo ngươi có thể nói a, như thế nào liền tùy tiện làm ca ca ngươi thay thế ngươi tham gia Bạch Ngọc Lan loại này quan trọng. Điển lễ đâu, hơn nữa hắn là nam, cùng ngươi giống không giống, ngươi trong lòng không điểm nhi bê số a. Chuẩn xác tới nói, nhìn đến Chu Trạch Giai kia trương gương mặt, cùng với hắn lúc ấy nói chuyện bộ dáng, đại gia liền biết, cái kia ở điện ảnh bên trong sấm rền gió cuốn nữ tử. Tuyệt đối chính là sân khấu thượng đứng người kia, bởi vì hắn trên người có một loại khác khí chàng. Hơn nữa nếu ngươi nói chính mình diễn đều là chính mình diễn. Kia vì cái gì lớn như vậy giải thưởng, ngươi còn làm ngươi ca đi. Tổng kết xuống dưới, Chu Vũ Phi là đương các fan ngốc a. Cho nên ở Vương Mục ôi bua ra tới lúc sau, đại gia nháy mắt lại bị bậc lửa bát quái nhiệt tình. Không có biện pháp, ai làm nhân gia Vương đạo diễn cho hấp thụ ánh sáng nhiều như vậy tin tức đâu. Nguyên lai nữ hiệp lúc ấy đồn đãi đoàn phim nữ chính bị thương thế nhưng là thật sự. Chỉ là lúc ấy bị thương người là Chu Trạch Giai, cho nên cái này Chu Vũ Phi làm đương sự đương nhiên không có việc gì a. Còn có 200 vạn bồi thường kim, cái này Chu Vũ Phi thế nhưng chưa cho ca ca, chính mình hoa rớt, cùng với cuối cùng Vương Mục nói, Chu Vũ Phi trụ căn phòng lớn, thân ca ca liền 1.000 khối phòng ở đều thuê không nổi. Này rõ ràng là hấp dẫn trung diện A có hay không? Cái này ban đêm chú định là vô miên, vô luận là đối với giới giải trí truyền thông nhóm tới nói vẫn là đối với kích động các võng hữu. Tới nói, Chu Trạch Giai tên này, thực mau bị đại gia nhanh chóng lột ra ra tới. Rốt cuộc một đống lớn người muốn đi tìm tòi cái gì? Vẫn là thực dễ dàng. Đại gia tình nghĩa mà cứ tìm thấy được Chu Trạch Giai nơi trường học. Biết được Chu Trạch Giai năm 1 năm 2 thời điểm đều là đệ tử tốt. Mãi cho đến đại tam thời điểm liền thường xuyên đi ra ngoài. Sau lại liền ở bên ngoài thuê phòng ở. Cùng trong trường học mặt đồng học quan hệ cũng không tệ là Mani có cái Chu Trạch Giai bạn. Cùng phòng càng là nhảy ra cho hấp thụ ánh sáng Chu Vũ Phi mỗi cuối tuần đều sẽ hỏi Chu Trạch Giai. Đòi tiền, từ đại ngay từ đầu liền luôn là muốn một ít lung tung rối loạn đồ vật. Điện thoại iPhone A, Chanel A linh tinh, khiến cho Chu Trạch Giai kiêm chức rất nhiều. Chỉ là đại tam năm ấy bỗng nhiên không đi làm kiêm chức. Các võng hữu vừa thấy, Nima này không phải Chu Vũ Phi ký hợp đồng lúc sau vừa vặn quay chụp quốc sắc thời điểm sao? Sau đó liền có một cái 18 tuyến không biết tên tiểu diễn viên nhảy ra cọ nhiệt độ. Cho hấp thụ ánh sáng chính là cái gì? Cho hấp thụ ánh sáng chính là chính mình đã từng cùng Chu Vũ Phi diễn quá một bộ diễn. Kia bộ diễn là phim truyền hình, võng kịch, tên đã kêu làm Liệt Hỏa Vương Phi. Lúc ấy chính mình là vai chính, Chu Vũ Phi là vai phụ, kỹ thuật diễn kém muốn mạnh. Lại còn có thả ra lúc ấy hai người cùng nhau chụp ảnh chụp. Cái này, tất cả mọi người đều bắt đầu tạc. Bọn họ ảnh hậu trước kia thế nhưng còn quay chụp quá như vậy lôi người phim truyền hình sao? Không phải nói điện ảnh xuất đạo sao? Không phải nói quốc sắc là nhân sinh đệ nhất bộ tác phẩm sao? Đây đều là cái quỷ gì? Cái này Liệt Hỏa Vương Phi chính là Chu Vũ Phi mua phòng ở đi chụp cái kia phim truyền hình. Tuy rằng bị đè ép như vậy nhiều năm, thật vất vả mới qua võng thẩm, vốn dĩ đã bằng dựa vào Chu Vũ Phi tên tuổi bán cho một nhà internet truyền phát tin trang web. Mà hiện tại, vừa thấy đến Chu Trạch Giai cùng với Chu Vũ Phi sự tình bộc lộ ra tới. Chạy nhanh tới cọ nhiệt độ A. Thế nhưng là suốt đêm thả ra năm đó chia cắt tốt Liệt Hỏa Vương Phi báo trước phiến. Liệt Hỏa Vương Phi phía chính phủ V. Muốn kiến thức Chu Vũ Phi chân chính kỹ thuật diễn sao? Mau đến xem Liệt Hỏa Vương Phi đi tương đương cho ngươi không giống nhau toan sảng cảm giác không sai. Năm đó Liệt Hỏa Vương Phi bị áp xuống đi lúc sau. Đoàn phim bên này cũng là não nhân đau. Bất quá lúc sau Chu Vũ Phi thế nhưng một bước lên trời. Khiến cho đoàn phim bên trong người đều sờ không được đầu óc. Đặc biệt là đạo diễn cùng chia cắt. Nhìn chính mình phim truyền hình bên trong Chu Vũ Phi, cùng quốc sắc bên trong Chu Vũ Phi, kia hắn sao là một người sao? Sau lại Chu Vũ Phi bằng vào quốc sắc cầm tốt nhất nữ xứng giải thưởng. Bọn họ đoàn phim người còn nói Chu Vũ Phi có lệ bọn họ đâu. Bất quá phim truyền hình cũng không thể quá thầm, vì thế chỉ có thể đủ ở trong lòng phun tào một chút. Mà hiện tại... Chu Vũ Phi thế nhưng không phải Chu Vũ Phi, biểu diễn quốc sắc cùng với một loạt điện ảnh, thế nhưng là Chu Vũ Phi ca ca Chu Trạch Giai. Cái này, đoàn phim bên trong người đều minh bạch vì cái gì Chu Vũ Phi kỹ thuật diễn như vậy kém. Đến nỗi vì cái gì đoàn phim người dám nói chính mình phim truyền hình bên trong là chân chính Chu Vũ Phi, mà là bởi vì cái này kịch bên trong, Chu Vũ Phi diễn trên giường đất diễn. Kia thoát đến cơ hồ là không thể nhìn, nếu là ai nói đây là cái nam nhân, kia phỏng chừng đều là mắt mù. Các võng hữu lúc này cũng là mộng bức a, nhìn đến thả ra tuyên truyền chiếu mặt trên thật sự có Chu Vũ Phi. Tựa hồ là 3 năm trước đây bộ dáng, vì thế một đám khống chế không được chính mình tay, điểm đi vào, nói như thế nào đâu, tay của ta giống như không phải chính mình. Nó liền tưởng click mở video. Kết quả là, mọi người xem tới rồi Chu Vũ Phi chân chính xử nữ tác phẩm. Liệt Hỏa Vương Phi, ở cái này phim truyền hình bên trong, Chu Vũ Phi suy diễn chính là ác độc nữ xứng. Cho nên vừa ra chàng kia trang dung liền cho người ta một loại có tâm cơ cảm giác. Làm trước nay chưa thấy qua Chu Vũ Phi loại này trang dung khán giả đều mông một chút. Nói như thế nào đâu. Tưởng tượng không đến vẫn luôn cao cấp đại khí thượng cấp bậc ảnh hậu. Thế nhưng cũng có như vậy thời điểm, chỉ là có chút thời điểm, ngươi cho rằng ngươi có khả năng đủ thừa nhận đồ vật đã là cực hạn thời điểm. Thường thường có càng đáng sợ sự tình chờ ngươi, tỉ như nói, bọn họ lần đầu thưởng thức tới rồi Chu Vũ Phi trên giường đất diễn. Vì tuyên truyền nhà mình võng kịch, Liệt Hỏa Vương Phi phía chính phủ cũng là điên rồi, trực tiếp đem Chu Vũ Phi lấy ra tới đương nhiệt điểm. Trong đó một màn Chu Vũ Phi thân khoác sợi nhỏ từ trong ao đến trên giường. Kia kêu một cái hương diễm cùng xấu hổ, đặc biệt là này trên giường đất diễn đi, còn có phối âm, Nga sai rồi, là nói như thế nào đâu. Năm đó Liệt Hỏa Vương Phi đoàn phim quá nghèo, dùng chính là bổn âm ni nghe được Chu Vũ Phi ở nơi đó ngao ngao thẳng kêu. Cùng giết heo giống nhau. Quả thực là làm những cái đó mộ danh mà đến các fan bị lôi muốn não xuất huyết. Các nữ sinh đều là nhìn đến Chu Vũ Phi kỹ thuật diễn quả thực là cùng thay đổi một người giống nhau. Sôi nổi cảm thấy khả năng Chu Trạch Giai nói đều là thật sự. Mà những cái đó nam các fan còn lại là thấy được thăng Bạch Ngọc Lan ảnh hậu Chu Vũ Phi trên giường đất. Diễn thăng cái này tên tuổi lại đây. Kết quả nghe được kia giết heo thanh âm. Khoa khoa, nếu nói phía trước bọn họ méo mó chính là cái nam nhân. Bọn họ có chút không thể tiếp thu. Chính là hiện tại nhìn đến cái này kỹ thuật diễn xấu hổ nói chuyện kiểu xoa làm ra vẻ. Ở trên giường đất kêu cùng giết heo giống nhau thật. Nữ nhân Chu Vũ Phi, đại gia tình nguyện đi xem cái kia giả được chứ. Cùng lúc đó, cũng có người đem Chu Vũ Phi phía trước tác phẩm lấy ra tới xem. Này vừa thấy nhưng thật ra không tốt, thế nhưng phát hiện trước kia không chú ý tới mỹ nhân. Thế nhưng là có hậu kết, rốt cuộc trước kia quá mỹ, chỉ lo thưởng thức kỹ thuật diễn cùng sắc đẹp, hiện tại tìm về đầu óc xem thời điểm, mới phát hiện, Chu Vũ Phi thật sự có thể là Chu Trạch Giai, vô luận là thân hình dáng người thân cao vẫn là hậu kết. Này, khẳng định là cái nam nhân a. Chương 692 ảnh hậu là nam nhân 6 trên thế giới này. Chỉ cần là ngươi làm sự tình, liền không có không ra phong tường. Tinh Huy bên này công ty đang ở nỗ lực vãn hồi Chu Vũ Phi danh dự. Làm Chu Vũ Phi gọi điện thoại cấp Chu Trạch Giai. Kết quả phát hiện Chu Trạch Giai điện thoại thế nhưng vẫn luôn ở nhà. Liền không có mang đi ra ngoài. Cái này căn bản là liên hệ không thượng Chu Trạch Giai. Hơn nữa trên mạng lại tuôn ra Liệt Hỏa Vương Phi video. Cái này tất cả mọi người kiến thức tới rồi cái gọi là Chu Vũ Phi, chân chính kỹ thuật diễn. Chu Vũ Phi cao cấp chung cư bên trong, nàng đang ở bị người đại diện Liêu Quân chỉ vào ót mắng. Ta năm đó liền nói đừng cho ngươi tùy tiện diễn này đó lung tung rối loạn phim truyền hình. Kết quả ngươi không nghe một hai phải diễn, hiện tại hảo đi. Thả ra, ngươi nhìn xem ngươi kia kỹ thuật diễn, nếu là có ngươi ca 1/10 ngươi đều có thể ở giới giải trí hỗn xuống dưới. Hiện tại liên hệ không thượng ngươi ca, ngươi cũng đừng ở ta nơi này làm ầm ĩ. Ta cũng không phải là ngươi ca, khóc vài câu nhảy lầu ta là có thể tha thứ ngươi. Ta nói cho ngươi, lần này sự tình nháo thật sự đại, công ty bên này đều áp không đi xuống. Ngươi tốt nhất cho ta tìm một cái thích hợp phương pháp giải quyết. Mặc kệ là cầu cũng hảo, vẫn là uy hiếp ngươi ca nhảy lầu cũng hảo. Đem chuyện này cho ta giải quyết, làm hắn một lần nữa trở về thế ngươi đóng phim. Bởi vì nữ hiệp cái này điện ảnh bá lúc sau, công ty đã cho ngươi tiếp mênh mông đại quốc quay chụp. Nếu ngươi ca không trở lại, ngươi liền chính mình đi đoàn phim đóng phim. Liêu Quân quả thực là nói không lựa lời. Lúc trước hắn coi trọng Chu Vũ Phi thời điểm, chính là cảm thấy Chu Vũ Phi gương mặt này thập phần có công nhận tính. Thích hợp diễn điện ảnh, kết quả không nghĩ tới ký hợp đồng lúc sau. Hắn mới phát hiện, xuất thân từ Học viện Điện ảnh Chu Vũ Phi thế nhưng sẽ không diễn kịch. Liền tùy tiện một cái không học quá diễn kịch đều so nàng hảo không biết nhiều ít lần. Lúc ấy Liêu Quân liền biết, bồi dưỡng một cái ảnh hậu khả năng đó là đã không có. Liền nghĩ không bằng cấp Chu Vũ Phi bổ một chút kỹ thuật diễn. Làm nàng đi đương một cái lưu lượng tiểu hoa. Kết quả đâu? Kết quả công ty bỗng nhiên nhận được quốc sắc nữ vai phụ kịch bản. Hắn mới biết được, nguyên lai là chính mình xem đi rồi mắt, Chu Vũ Phi vẫn là đáng giá bồi dưỡng. Chờ hắn hưng phấn nói cho Chu Vũ Phi chuyện này. Không nghĩ tới Chu Vũ Phi cũng không biết. Truy vấn dưới, mới biết được là Chu Vũ Phi ca ca thấy Chu Vũ Phi diễn kịch. Kết quả bị quốc sắc đạo diễn cấp coi trọng. Lúc ấy Liêu Quân vừa thấy Chu Trạch Giai bộ dáng, liền nghĩ bằng không đem Chu Trạch Giai cũng ký hợp đồng. Kết quả đâu, ai biết Chu Trạch Giai chết sống không ký hợp đồng, liền nói chỉ là thế muội muội diễn cái diễn. Hắn ngầm cùng Chu Trạch Giai nói qua rất nhiều lần, làm chính hắn ra tới đóng phim, dùng tên của mình, đem Chu Vũ Phi đá rớt, nhưng là cái này ngây ngốc nam nhân căn bản là không nghe. Sau lại Liêu Quân nhưng thật ra đã nhận ra đều là Chu Vũ Phi duyên cớ. Chu Vũ Phi sợ hãi bị chính mình từ bỏ, cho nên dùng tuyệt thực phảng phất uy hiếp Chu Trạch Giai không thể cùng chính mình ký hợp đồng. Lúc sau mắt thấy chính mình thuộc hạ Chu Vũ Phi càng ngày càng hồng. Liêu Quân tuy rằng dối dám, nhưng là cũng không thể buộc nhân ra ký hợp đồng a. Cùng huống chi tuy rằng Chu Trạch Giai không ký hợp đồng. Nhưng là Chu Vũ Phi là cái ngốc bạch ngọt, vẫn là cái não tàn. Hiện tại công ty cho nàng hiệp ước đều là kém cỏi nhất cái loại này hiệp ước. Khiến cho hắn cái này người đại diện cũng chưa mặt. Bất quá công ty chính là khi dễ Chu Vũ Phi. Chu Vũ Phi là cái ngốc, cái gì cũng không biết. Vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Bởi vì Chu Vũ Phi mỗi lần tiếp diễn đều là Chu Trạch Giai đi quay chụp. Nàng sinh hoạt biến thành cả ngày mua mua mua chơi chơi chơi. Xuất ngoại du ngoạn a linh tinh, dù sao là có người thế nàng làm việc nhi, chỉ có ở yêu cầu tham dự cái gì lễ trao giải thời điểm. Chu Vũ Phi mới có thể xuất hiện, nàng thích cái loại này bị các fan ủng hộ cảm giác. Này đó Liêu Quân xem đến nhiều, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc Chu Vũ Phi cùng công ty ký tên hiệp ước là 10 năm. 10 năm thời gian, cũng đủ công ty ở Chu Vũ Phi trên người vớt đủ nước luộc. Này 3 năm tới, hắn trơ mắt nhìn Chu Vũ Phi trở thành ảnh hậu. Trong lòng nói không cao hứng đó là giả, tuy rằng có chút xem thường Chu Vũ Phi, nhưng là như vậy một người có thể làm nam nhân kia như thế nghe lời. Cũng là một loại năng lực. Cho nên Liêu Quân cho tới nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Công ty bên kia hắn đều không có nói qua chuyện này. Vẫn luôn cho rằng chuyện này sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ là không nghĩ tới, ở Bạch Ngọc Lan tinh quang đại thưởng lớn như vậy địa phương. Chu Trạch Giai hắn thế nhưng trực tiếp công khai chính mình thân phận. Lại còn có nói phía trước những cái đó xuất diễn đều là hắn diễn. Chẳng lẽ hắn không biết nói như vậy, sẽ hủy diệt Chu Vũ Phi sao? Chu Vũ Phi bị mắng ghé vào nơi đó khóc, nàng hạng nhất cũng đều là không có gì bản lĩnh, chỉ biết khóc, trừ bỏ khóc ở ngoài. Đó chính là nhị nháo tam thắt cổ. Này đó phương pháp đối người khác vô dụng, nhưng là đối Chu Trạch Giai tới nói, là thập phần hữu dụng, chỉ cần Chu Trạch Giai không muốn, Chu Vũ Phi liền sẽ nói ra bọn họ cha mẹ. Nói cha mẹ đi phía trước nói làm Chu Trạch Giai hảo hảo chiếu cố chính mình linh tinh nói. Nàng luôn luôn là như thế này, cho nên trước nay không nghĩ tới, Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ vứt bỏ chính mình, thế nhưng sẽ ở như vậy nhiều người trước mặt hủy diệt chính mình. Nghĩ đến trên Weibo mặt như vậy nhiều người đều đang mắng chính mình. Chu Vũ Phi thật là ủy khuất cực kỳ. Cảm thấy toàn thế giới đều ở cùng nàng đối nghịch, Liêu Quân nhìn đến chỉ biết khóc, hoàn toàn không có đầu óc Chu Vũ Phi, quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Lúc này công ty lại là gọi điện thoại lại đây, hắn tiếp lúc sau chau mày, không nghĩ tới thế nhưng là mênh mông đại quốc bên kia đoàn phim. Một tháng phía trước Liêu Quân đã thấy Chu Vũ Phi ký hợp đồng ngạch mênh mông đại quốc nữ chủ. Chính là hiện tại ra loại chuyện này. Chẳng lẽ làm Chu Vũ Phi đi chụp sao? Ngụy Đạo, ngài yên tâm, chúng ta Vũ Phi khẳng định sẽ hảo hảo quay chụp. Về Bạch Ngọc Lan thượng tình huống, kia đều là vu hãm. Không tin ngài hỏi một chút trong giới những người khác. Chúng ta Vũ Phi là nhất chuyên nghiệp diễn viên. Này bộ diễn khẳng định sẽ hảo hảo chụp. Liêu Quân nỗ lực nói. Muốn vãn hồi mênh mông đại quốc nữ chủ. Chỉ là chính hắn trong lòng đều không có cái gì đế. Liền tính là lưu lại mênh mông đại quốc. Chẳng lẽ thật là muốn cho Chu Vũ Phi cái này kỹ thuật diễn hắc động đi diễn sao? Lúc sau trong điện thoại mặt Ngụy Đạo lại nói mấy câu. Lúc này mới cắt đứt điện thoại, Liêu Quân càng là sắc mặt đông lạnh, nhìn còn ở tiếp tục khóc Chu Vũ Phi, quả thực là tức chết rồi. Khóc, ngươi còn có mặt mũi khóc. Phía trước Chu Trạch Giai thế ngươi diễn kịch thời điểm, ngươi cũng không hảo hảo học diễn kịch, cả ngày chỉ biết ăn uống ngoạn. Hiện tại Chu Trạch Giai không thế ngươi. Mênh mông đại quốc nữ chính còn chờ ngươi diễn. Ta nói cho ngươi, ta ngày mai khiến cho công ty tìm lão sư tới giáo ngươi. Ở tiến tổ phía trước, ngươi cho ta hảo học. Liêu Quân đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, nói chuyện càng là khó nghe. Chu Vũ Phi khóc lóc, trong lòng lại là sợ hãi cực kỳ. Mênh mông đại quốc đạo diễn Ngụy đạo diễn quả thực là trong vòng ma quỷ đạo diễn. Luôn luôn là đối với diễn viên kỹ thuật diễn thập phần để ý. Phía trước chính mình ở Weibo thượng xem ấn đến Ngụy Đạo khen chính mình. Nàng còn tâm tình thực hảo. Kết quả hiện tại vừa nghe đến muốn cho chính mình đi đoàn phim bên trong đóng phim. Chu Vũ Phi liền sợ thật sự. Càng là khóc lợi hại. Nàng căn bản là học không được. Kỹ thuật diễn loại đồ vật này. Nàng căn bản là không có A. Bên này Chu Vũ Phi khóc đâu, bên kia về tới công ty Vân Giật Hoàng cùng Phong Tư Trừng hai người nhưng thật ra ngồi ở phòng khách. Bên trong, Liêu nổi lên chuyện này, làm lúc ấy khoảng cách gần nhất hai người, bọn họ hai người chấn động quả thực là không có biện pháp dùng ngôn ngữ tỏ vẻ. Vân Giật Hoàng loạng choạng trong tay rượu vang đỏ ly, thở dài một hơi, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhìn xem đang ở soát hôi bua Phong Tư Trừng cũng chưa nói xuất khẩu. Phong Tư Trừng còn không có tháo trang sức, lúc này chính cầm di động soát hôi bua. Về hôm nay Bạch Ngọc Lan thượng phát sinh sự tình, quả thực là phi thường đáng sợ. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cho rằng sớm muộn gì sẽ siêu việt chính mình hậu bối. Thế nhưng là cái nam nhân, khụ, cái kia, Tư Trừng a. Ngươi cũng không nghĩ tới đi, ngươi vẫn luôn kính nể có giai đối thủ, thế nhưng là cái nam nhân, ở giới giải trí bên trong. Cái gì Ngụy Nương A thế vai A loại chuyện này trên thực tế cũng không thiếu. Chính là Chu Trạch Giai cho hấp thụ ánh sáng thật là làm cho cả giới giải trí đều tạc. Không có biện pháp A, nhân gia liền tính là Ngụy Nương liền tính là thế vai. Kia cũng là giành được đại gia một nhạc. Chính là hiện tại đâu, một người nam nhân làm bộ nữ nhân tiến vào đoàn phim diễn nữ chính, còn bắt lấy Bạch Ngọc Lan tốt nhất nữ chính thưởng, cái này làm cho những cái đó nữ minh tinh nhóm còn như thế nào hỗn đi xuống a. Phong Tư Trừng tâm tư tự nhiên cũng là phức tạp, rốt cuộc mặc cho ai bỗng nhiên biết loại này cạnh tranh đồng đội biến thành nam nhân sự tình, đều sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá đương thấy được nhà mình người đại diện mới nhất hồi bua lúc sau. Phong Tư Trừng nhưng thật ra cười, giơ lên di động, cấp người nào đó xê monster, đúng vậy tương đương ta là không nghĩ tới. Bất quá người nào đó khẳng định là càng không nghĩ tới. Cái này Chu Trạch Giai thực mau liền sẽ trở thành chúng ta hậu bối. Chữ hồ ly tay thật mau, phòng trừng là theo dõi nhân gia. Hiện tại trực tiếp đem nhân ra đánh dấu chúng ta thịnh dương. Về sau chính là ngươi sư đệ, kinh hỉ không, bất ngờ không, Vân Giật Hoàng không thích chơi Weibo, cho nên còn không biết tin tức này. Lúc này vừa nghe Phong Tư Trừng nói, nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Hoa Thảo, này cáo già tốc độ nhanh như vậy. Cầm rượu vang đỏ uống xong đi. Vân Giật Hoàng tỏ vẻ loại chuyện này luôn là phát sinh như vậy trở tay không kịp. Bất quá lại là nhún nhún vai nói. Hết chương.